Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, Mạt Tiểu Hạ. Không được, thật là đói, vì chân chính cảm thụ huấn luyện nhà toàn quốc cuộc hành trình. Cái loại này ngay tại chỗ lấy tài liệu, vô thì vô khác đều cảm thụ mỗi một tấc đất đai từng trải. Diệp Huyền lần này đi ra có thể là cố ý không mang thức ăn gì. Đương nhiên, Pokemon thức ăn đó là tuyệt đối đủ. Diệp Huyền là muốn chính mình tu hành. Pokemon chính là không thể đói bụng. Luôn cảm giác mình giống như da giống nhau a. Chính mình không sao cả. Nhưng nhà hài tử không thể ăn đói mặc rách. Mọi người về nhà trước trong vườn nghỉ ngơi một chút a. Diệp Huyền mở ra Pokemon Thủ Liên, nhận được Emilia cho tửu điếm địa điểm. Có chỗ nào có thể ăn cơm không? Đến tửu điếm muốn thời gian. Các loại, chờ, cơm tối lại muốn thời gian. Diệp Huyền quyết định ở chung quanh tìm một cửa tiệm ăn cơm trước. Lại đi tìm khách sạn. Diệp Huyền phía trước nhìn liên quan tới Hoa Đô Tân Văn. Nơi này đạo quán, cũng không có quán trưởng. Quán trưởng ở trước đây thật lâu liền đã qua đời. Mà vậy sau này, quán chủ cùng quán trưởng vị liền đều rơi vào trên người một người. Bất quá, cũng chớ xem thường Hoa Thành đạo quán quán chủ. Ở toàn quốc các nơi quán chủ bên trong, thực lực của nàng được cho một đường. Hơn nữa cùng Thượng Hải Bạch Không Đàm bất đồng, Hoa Thành đạo quán quán chủ Mạt Tiểu Hạ ở xuất ngũ trước, nhưng là chân chính thiên vương. Nói cách khác chính là Mạt Tiểu Hạ là một vị thiên vương cấp cường giả. Thực lực tuyệt đối một dạng đạo quán có thể đánh đồng. Dù cho cùng Diệp Huyền so sánh với, phòng trừng cũng có thể đi một ít bài hát hiệp. Không dễ dàng như vậy bại trận. Ăn chút gì đâu. Lúc này đã tiếp cận 7 giờ. Diệp Huyền hành tẩu ở nào đó cái không biết tên cửa hàng giữa đường. Trái phải hai bên là nhiều loại hàng vỉa hè ăn vặt cùng nhà hàng, khiến người ta hoa cả mắt. Nướng, suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Huyền dường như vẫn đủ thiếu ăn cái này. Vậy ăn nướng a? Nướng tốc độ không tính là nhanh. Diệp Huyền thì đang khá một chút bia, một bên uống vừa nhìn Pokemon Thủ Liên bên trong Tân Văn, muốn biết gần nhất có không có có chuyện thú vị gì. Quảng Thuyền Tân Văn, ở Hoa Hành đạo quán quán chủ dưới sự lãnh đạo, vốn là lại một lần nữa tra phong một nhà phi pháp ô nhiễm nhà xưởng. Hoa Thành Tân Văn, năm nay hương thơm đại hội gần bắt đầu. Đến từ các nơi trên thế giới những người dự thi. Liên minh báo chiều, đệ 193 giới Hoa Quốc Liên minh đại tái. Sẽ tại 5 tháng sau, với đế đô trung ương sân đấu tổ chức. Trừ cái đó ra, còn có nào đó một cái người đang một chỗ nào đó bộ hoạch siêu hiếm Pokemon. Nào đó một cái gia tộc đại thiếu gia ném một cái thiên kim. Mua con nào đó chuẩn thần. Trở lại chính là một ít dáng dấp rất khác biệt Pokemon các tiểu thư. Người nào bắt lại năm nay liên minh cuộc tranh tài đội cổ động viên danh ngạch. Nói chung, trên cơ bản chính là Diệp Huyền không thế nào cảm giác hứng thú sự tình. Tốc tốc tốc, uống bia, Diệp Huyền cảm khái nói. Luôn cảm thấy, đều là chút không có gì dinh dưỡng Tân Văn a. Nơi này có người ngồi sao? Không có, tùy hiện, Diệp Huyền một tay cầm bia, một tay nhìn Tân Văn. Sau đó tùy ý liếc mắt ngồi tại chính mình người đối diện. Phốp. Khụ khụ khụ khụ ho khan, ngồi ở Diệp Huyền đối diện, là một người mặc hiu nhàn trang phục hè mỹ lệ ngự tỷ. Nàng ước chừng 27-28 tuổi, trên người mang theo cổ cực kỳ khiến người tâm thần sảng khoái hương khí. Đương nhiên cái này đều không phải then chốt, mấu chốt là người nữ nhân này thân phận, rõ ràng là Hoa Thành đạo quán quán chủ. Mạt Tiểu Hạ, nói như thế nào đây? Mạt Tiểu Hạ dùng khăn ăn giấy xoa bị Diệp Huyền phun một cái bia mặt. Ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên có điểm kém, Ngự tỷ đem bởi vì bia mà thiếp thân vạt áo mở ra đi một tí. Sau đó đi xuống lôi kéo. Bất quá cứ như vậy, ngồi ở đối diện nàng Diệp Huyền cũng nhìn thấy một ít không tốt lắm đồ đạc. Thật là trắng, thật lớn, đây là Diệp Huyền đối với Mạt Tiểu Hạ ấn tượng đầu tiên. Vị này đại tỷ tỷ vóc người, phía trước ăn mặc hán phục không nhìn ra, có thể cự ly gần nhìn một cái. Diệp Huyền biểu thị chính mình gặp qua trong nữ nhân, liền từng cái có thể so với của nàng. Mạt Tiểu Hạ, ngươi nhận thức ta, vấn đề này hẳn là ta tới hỏi đi. Diệp Huyền chùi miệng, mặc dù đối với chính mình văng Mạt Tiểu Hạ vẻ mặt bia có chút ngượng ngùng, nhưng đối phương đột nhiên này xuất hiện, xác thực dọa Diệp Huyền giật mình. Ngươi nhận thức ta, làm sao có thể nhận thức đâu. Mạt Tiểu Hạ, hiện tại toàn bộ Hoa Quốc thế hệ trước huấn luyện nhà trong vòng. Đại danh của ngươi, ta nhưng là như sấm bên tai a. Ngạch, Diệp Huyền không hiểu nhiều lắm Mạt Tiểu Hạ ý tứ. Ngươi là đặc biệt tới tìm ta. Coi là vậy đi, ngươi giám thị ta. Làm sao có thể, ta làm sao giám thị đạt được một cái huấn luyện ra. Mạt Tiểu Hạ giơ tay lên. Lão bản, cho ta dựa theo dáng vẻ của hắn tới ba phần. Ba phần, ngoạn tào, đây là heo sao? Diệp Huyền nhưng là điểm không ít a. Nàng muốn ba phần. Không phải, cái gì đó, ngươi điểm nhiều như vậy, ăn hết sao? Ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua bữa ăn khuya là chứa ở nữ nhân người thứ ba trong dạ dày sao? Người thứ ba, Diệp Huyền, cái kia người thứ hai đâu? Đồ ngọt a, Diệp Huyền, có thể đừng nói sang chuyện khác sao? Diệp Huyền, ta coi như có nửa danh. Có thể vừa xong Hoa Thành, ngươi liền chạy tới trước mặt của ta. Chuyện trùng hợp như vậy, nói không có giám thị, ai tin? Thật không có giám thị ngươi. Răng rác, Mạt Tiểu Hạ mở một lon bia, sau đó đổ vài hớp. Ta lại không phải là cái gì xã hội đen, chính quy đạo quán quán chủ a. Ở đâu ra loại người như vậy mạch? Ta có thể tìm tới ngươi, là bởi vì ta có người bằng hữu cùng ngươi nhận thức. Bằng hữu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, thực sự không ngờ tới có bạn nào biết mình chỗ. Emilia, gì? Nàng không lâu mới đem ngươi vị trí phát cho ta, để cho ngươi chiêu đãi ngươi một cái. Mạt Tiểu Hạ nói, nhìn Diệp Huyền liếc mắt, không ngờ tới ngươi vậy mà lại tùy tiện tìm ra than nướng. Uy, nướng làm sao vậy? Ta giã lộ xuất thân, từ nhỏ đã tại dạng này trong ngõ hẻm lớn lên. Diệp Huyền không thích những cái này tự cho là đúng phú nhị đại. Đương nhiên, Mạt Tiểu Hạ cũng không thích. Ồ, như vậy à, cái kia ta với ngươi không sai biệt lắm. Ta viện mồ côi xuất thân. Diệp Huyền, điểm này, Diệp Huyền có thể chưa nghe nói qua à. Nghĩ đến là liên minh cố ý che giấu điểm này. Dù sao Mạt Tiểu Hạ trước đây có thể là làm qua Hoa Quốc Tứ Thiên Vương. Như vậy ngăn nắp sáng lệ nhân có loại này bối cảnh, sợ là không tốt lắm. Nói viện mồ côi, kỳ thực đã là khen. Mạt Tiểu Hạ, trước đây chính là chỗ này quảng thuyền trong ngõ hẻm côn đồ đầu lĩnh, tục xưng đại tỷ đầu. Chẳng qua nếu như Mạt Tiểu Hạ nói là sự thật, nàng kia có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lấy giã lộ trụ cột, một đường lên đỉnh Tứ Thiên Vương vị, thật là phi thường lợi hại. Trong đó tiêu hao tâm huyết, có thể tưởng tượng được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.